Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 33, sở tích tuyết nấu không thể ăn. Sở Phong đã hết sức, nhưng là Thủy Chung không có thể ngăn cản sở tích tuyết. Vì cam đoan nhà bếp đồ vật không bị nổ xấu, Sở Phong cầm lấy bình chữa cháy đứng ở một bên, tùy tì chuẩn bị dập lửa. Sở Phong, ngươi đến mức cầm lấy bình chữa cháy à? Có cần phải khoa trương như vậy à? Ngươi liền ngươi muội muội đều không tin sao? Sở Tích Tuyết cảm thấy mình tôn nghiêm bị đả kích, phát ra tam liên hỏi. Sở Phong y nguyên giơ bình chữa cháy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong nồi như lâm đại địch. Nói, ta muốn là tin ngươi lời nói đã sớm tráng niên mất sớm. Mệnh ta do ta không khỏi ngươi, ta lựa chọn tin tưởng mình. Hồ Tương Đương, ngươi không tin tưởng ta đúng không? Tốt, ngươi chờ ta nấu ra ăn ngon ngươi đừng hối hận. Sở Tích Tuyết thở phì phì, đối với trong nồi đáng thương cơm chiên trứng cũng là một trận cuồng sao. Rõ ràng cũng là coi cơm chiên trứng là thành Sở Phong đến chút giận. Sau 10 phút, hai huynh muội ngồi trên bàn, cùng nhau nhìn qua trên bàn cái kia một chén đen xì, than tổ ong, ngẩn người. Sở Tích Tuyết, bị ngươi nói đúng, ta quả nhiên hối hận. Sở Phong nói, Sở Tích Tuyết cúi đầu, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ quái không có ý tứ. Nàng không hiểu vì cái gì rõ ràng cũng là căn cứ thực đơn nấu, kết quả vẫn là cải biến không nấu ra, thật hắc ám xử lý, vận mệnh. Tốt, hiện tại chúng ta có thể an tâm điểm thức ăn ngoài. Sở Phong lấy điện thoại di động ra, Sở Tích Tuyết vội vàng nói, tại sao muốn điểm thức ăn ngoài a? Sở Phong, ngươi không phải hội nấu kia là cái gì sữa chua cơm chiên trứng à? Ta không được ngươi có thể lên a? Xem ra Sở Tích Tuyết còn hoài niệm sữa chua cơm chiên trứng mỹ vị, không chịu bỏ qua. Ha ha, lấy ta làm dự bị, hiện tại rốt cuộc biết chính mình không được. Sở Phong mặt lạnh lấy, tức giận nói, chế, trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn đều bị ngươi nấu xong, liền muối đều bị ngươi dùng hết. Ta nói ngươi nấu một bàn cơm chiên trứng có cần phải ngược lại nửa hộp muối sao? Nói đến đây cái Sở Phong thì tức giận, vừa mới nhìn đến Sở Tích Tuyết phải ngã nhiều như vậy muối, dọa đến hắn liều mạng ngăn cản, kết quả Sở Tích Tuyết nói nàng nhà bếp nàng làm chủ. Sở Phong không cho ngược lại nàng thì náo, sau đó muối cứ như vậy bị nàng cho ngược lại ánh sáng. Sở Tích Tuyết quyết miệng u oán nói, Sở Phong, không cho ngươi lại nói ta, lần này là ta sai nha, nhưng là ngã một lần khôn hơn một chút, người ta lần sau nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng cố gắng. Sở Phong giật mình, không không không, ta nghĩ là ta sai, ngươi đã nấu rất tuyệt, lần sau làm sao có ý tứ làm phiền ngài bực này, chủ thần tự mình xuất thủ. Giao cho ta cái này bếp nhỏ sư là được. Không nói, tranh thủ thời gian điểm thức ăn ngoài đi. Sở Phong nói hết lời, rốt cục tạm thời bỏ đi Sở Tích Tuyết, dã tâm. Huynh muội hai người cũng rốt cục ăn được hạnh phúc thức ăn ngoài. Vui sướng cuối tuần rất nhanh liền đi qua. Thời gian đi vào thứ hai, nếu như nói nghỉ đông và nghỉ hè sau khi kết thúc khai giảng ngày là cái mảnh tai nạn lời nói, cuối tuần tiểu ngày nghỉ sau thứ hai cũng coi là cái tiểu hình tai nạn. Bất quá đối với Sở Phong ngược lại là không quan trọng. Dù sao hắn có hệ thống nơi tay, học tập cái gì căn bản không cần lo lắng. Hắn chỉ phụ trách lên lớp cùng Hạ Vũ Phỉ cười cười nói nói. Tan học cùng Triệu Đông Cường mấy cái bạn xấu cãi nhau ầm ĩ. Cuộc sống tạm bợ không muốn qua thoải mái. Giữa trưa, Sở Phong đi vào chính mình cửa phòng học, vừa muốn đi vào thời điểm, trong phòng học truyền xuất ra thanh âm để hắn dừng bước. Lúc này chính vào lúc nghỉ trưa ở giữa, trong phòng học trống rỗng cơ hồ không người. Hạ Vũ Phỉ không có nghỉ trưa thói quen, thường ngày sử dụng lúc nghỉ trưa ở giữa ngồi trong phòng học học tập. Trừ cái đó ra, hôm nay nàng bên cạnh còn thêm một người, chính là Tưởng Húc. Tưởng Húc hiển nhiên là vừa đánh xong bóng rổ, ôm lấy bóng rổ đặt ở Sở Phong trên bàn, người cũng ngồi tại Sở Phong trên chỗ ngồi, mặt mày hớn hở líu lo không ngừng. Hạ Vũ Phỉ, lần trước khảo thí ngươi phát huy không tệ a, cách ta cũng chỉ kém 20 mấy phân, lại tiến bộ a, ngạch, vẫn tốt chứ, ha ha. Bất quá nói chuyện lần trước khảo thí số học sau cùng một đạo áp trục đề còn thật khó. Nghe nói cả nước có thể làm ra đến không cao hơn không? 0.5%, khó trách ta nói ta làm sao phê lớn như vậy, kinh mới làm ra tới. A, Hạ Vũ Phỉ, ta nhìn ngươi cái kia đạo đề giống như không làm ra đến. Có muốn hay không ta dạy dỗ ngươi? Không dùng, cảm ơn, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ liên tiếp cự tuyệt, để Tưởng Húc trong lòng khó chịu tâm tình bắt đầu bốc lên. Mẹ, trước kia Hạ Vũ Phỉ đối với ta có thể nhiệt tình, bây giờ lại thích chim mặc xác, tám thành là Sở Phong tiện nhân kia ảnh hưởng nàng. Tưởng Húc ở trong lòng mong muốn đơn phương nghĩ đến, thực Hạ Vũ Phỉ chưa từng đối với hắn nhiệt tình qua. Đây đều là tâm lý tác dụng đang tác quái. Tưởng Húc giận tái mặt nói. Hạ Vũ Phỉ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Sở Phong hắn chẳng qua là ở cuối xe. Toàn lớp đếm ngược tồn tại. Cái loại người này ngươi liền nên có bao xa thì cách hắn bao xa. Bằng không hắn sẽ đem ngươi liên lụy đến cùng hắn một cái IQ. Nghe đến Tưởng Húc nói Sở Phong nói. Xấu. Hạ Vũ Phỉ nhíu mày, trước đó miễn cưỡng bảo trì lễ phép sạch sành sanh biến mất. Nói, Tưởng Húc, xin ngươi chú ý ngươi ngôn từ, ta thừa nhận Sở Phong đã từng là biểu hiện không được tốt lắm. Nhưng là hắn hiện tại đã bắt đầu cải biến, ta tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ một lần nữa tỉnh lại. Cải biến, nghe đến Hạ Vũ Phỉ thao thao bất tuyệt chống đỡ Sở Phong. Tưởng Húc càng tức giận, hắn cải biến cái dám cải biến. Nếu là hắn cải biến, ngày đó sẽ còn tại trong rừng cây đối ngươi giở trò lưu manh. Ta nhìn hắn rõ ràng cũng là chó đổi không ăn cứt. Hạ Vũ Phỉ, ngươi tốt nhất rời xa loại này đồ bỏ đi. Vừa mới nói xong, Hạ Vũ Phỉ không khỏi khẽ giật mình. Nàng sững sờ nhìn qua Tưởng Húc, tựa hồ minh bạch cái gì. Tưởng Húc. Nguyên lai ngày đó cùng lão sư đâm thọc người là ngươi. Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt nhỏ nhất thời một đổ. Tưởng Húc lúc này mới ý thức được vừa mới hắn dưới cơn nóng giận nói lộ ra miệng. Hai đầu lông mày lóe qua một vẻ bối rối về sau liền chấn định lại. Hừ nói, Hạ Vũ Phỉ, này làm sao có thể tính toán đâm thọc. Ai bảo Sở Phong tên rác rưởi kia làm ra loại này không biết liêm sỉ sự tình. Ta nhìn ngươi không có ý tứ mở miệng, cho nên ta mới thay ngươi báo cáo. Hạ Vũ Phỉ trừng lấy Tưởng Húc, sắc mặt phát đá lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Tưởng Húc, ta nói cho ngươi, ta sự tình không cần ngươi quản. Lần sau ngươi tốt nhất thiếu tự chủ trương, nếu không chúng ta liền đồng học đều không làm được. Tưởng Húc sững sờ, Hạ Vũ Phỉ thái độ, hiển nhiên cũng là đang phát tiết phẫn nộ, mà phẫn nộ nơi phát ra chỉ là bởi vì hắn cáo Sở Phong một hình. Hạ Vũ Phỉ luận này thiên vị Sở Phong thái độ, để Tưởng Húc không thể nhịn được nữa. Tưởng Húc vỗ bàn một cái đứng lên, cả giận nói, Hạ Vũ Phỉ, hắn Sở Phong có cái gì tốt, học sinh không có một học sinh dạng. Trừ lên lớp ngủ liền biết trốn học, giở trò lưu manh, ta ở mọi phương diện treo lên đánh hắn mấy con phố. Ngươi dựa vào cái gì chướng mắt ta? Tưởng Húc đem Sở Phong giáng chức không đáng một đồng. Hạ Vũ Phỉ không thể nhịn được nữa. Đá lạnh lạnh lùng nói. Ngươi các phương diện đều so Sở Phong tốt. Thua thiệt ngươi nói ra được. Chí ít Sở Phong so ngươi đẹp trai. Rát, chấm ngoặc kép. Tưởng Húc cổ họng nhất thời thì kẹt chủ, không cách nào phản bác cái này tàn nhẫn sự thật, cùng Sở Phong so nhan trị, Tưởng Húc nhiều lắm là người một đường giáp, nhưng hắn vẫn như cũ cứng cổ ngoan cố nói. Thì tính sao, dài đến đẹp mắt sau này là mặt trắng nhỏ ăn bám. Trừ điểm ấy, khác hắn không còn gì khác. Thật sao, lúc này, Sở Phong thanh âm truyền tới. Hắn dựa vào trên cửa, liếc mắt bế nghễ lấy Tưởng Húc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.